Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 106, thứ 5 kỳ. Nghe được vấn đề này, Vu trưởng lão thốt nhiên sắc giận, ngươi là nhà nào tu sĩ, dám chất vấn Sùng Đức Quán, ta có thể hướng chư vị cam đoan, cảnh sư huynh đấu pháp thời điểm tuyệt sẽ không lưu thủ. Ta Sùng Đức Quán càng sẽ không vi phạm đạo môn giới luật, tham dự đánh bạc chi kịch. Về sau, ở đây các phương các tu sĩ ném đi ra cái này đến cái khác vấn đề, bao quát cảnh vân an công pháp, đạo thuật, am hiểu phù lục cùng pháp khí. Gần đây trạng thái, sở tác chuẩn bị hạng mục công việc, thậm chí bao gồm hắn yêu thích vân vân. Có vấn đề, Cảnh Vân An tự mình làm giải đáp. Có vấn đề thì bởi vì trưởng lão hoặc là các trưởng lão khác thay thế trả lời. Sùng Đức Quán ngoài sơn môn quả nhiên là náo nhiệt tới cực điểm. Thẳng đến nào đó không biết tên tu sĩ trốn ở trong đám người đề hai vấn đề, trận này hội gặp mặt mới im bặt mà dừng. Nên tu sĩ vấn đề thứ nhất là nghe nói quy phái đại trưởng lão Cảnh Đại Luyện Sư cùng Giang Đằng Hạc làm tỷ nữ thủy nương mà ra tay đánh nhau, này truyền ngôn là thật hay không? Liên quan tới vấn đề này, ở đây Sùng Đức Quán chư vị trưởng lão đều cảm giác khó mà trả lời. Khó liền khó tại Cảnh Vân Giật hoàn toàn chính xác có một vị tỷ nữ tên là Thủy Nương. Mà Cảnh Vân Giật vài ngày trước nói cho bọn hắn nói Giang Đằng Hạc ép buộc Thủy Nương một chuyện. Những trưởng lão này đều cảm giác trong đó tất có ẩn tình. Đến tột cùng là cái gì ẩn tình? Cảnh Vân Giật không có thông báo cho bọn hắn. Trong bọn họ cũng không có người biết được bao quát Cảnh Vân An vị này cùng đại trưởng lão quan hệ. Tối soạt huynh trưởng, trang diện trong chốc lát có chút xấu hổ. Vu trưởng lão đành phải nhắm mắt nói, trong cái này tường tình, liên quan đến Sùng Đức Quán cùng Tông Thánh Quán bí ẩn. Tại không có đạt thành nhất trí trước đó, chúng ta cũng không tiện lộ ra. Ngay sau đó, đám người phía sau tên tu sĩ kia ném ra vấn đề thứ hai. Nghe đồn nói Cảnh Đại Luyện Sư hai cỗ ở giữa là Giang trưởng môn gây thương tích, cho nên hành tẩu không tiện. Hôm nay không có nhìn thấy Cảnh Đại Luyện Sư ở trước mặt. Phải chăng chính là bởi vì này? Sùng Đức Quán chư vị trưởng lão cùng nhau giận dữ. Vu trưởng lão tìm kiếm đặt câu hỏi người. Cái hướng kia lại có 20-30 vị tu sĩ. Bóng người giao thoa, khó mà phân biệt. Đành phải oán hận giải thích một câu. Đại trưởng lão tiến về Lư Sơn. Thân phụ chuyện quan trọng chưa về. Truyền ngôn sai lớn, các vị chớ dễ tin. Đại trưởng lão coi là thật đi Lư Sơn sao? Không phải sợ bị nhìn ra thương thế à? Đại trưởng lão bị thương có nặng hay không? Nói hưu nói vượn, Vu trưởng lão đều bác bỏ tin đồn. Kia là lời đồn biết hay không? Vu trưởng lão, tiểu nhân tư chất là thật không sai. Đối Sùng Đức Quán ngưỡng mộ đã cực, là tiểu nhân bó xương đi. Nếu như đại trưởng lão không có thụ thương, vì sao như thế thời kỳ mấu chốt không tại sơn môn tọa trấn? Vừa rồi Vu trưởng lão không phải giải thích sao? Đại trưởng lão đi tổng quan, có chuyện quan trọng a? Chuyện quan trọng gì so chuyện này quan trọng hơn? Không phải là Cảnh Chí Vũ, Cảnh Chí Ma một án lại có tân tiến triển. Các tu sĩ lao nhau, đuổi theo vấn đề này không buông tay. Vu trưởng lão vẩy vẩy tay áo bào, tuyên bố lần này hội gặp mặt kết thúc. Thế là Sùng Đức Quán các tu sĩ lại vây quanh Cảnh Vân An vội vàng quay trở về động thiên bên trong. Chỉ để lại ngoài sơn môn đầy đất lông gà. Theo gia tĩnh 26 năm thứ 5 kỳ, Quân Sơn bút ký, phát hành. Thử kiếm ba tỉnh tứ luyện học thầy kiện rốt cục tại toàn bộ Đại Minh trong giới tu hành dẫn nổ ra. Không chỉ có nhóm độc giả từ nguyên bản kim đan pháp sư trở xuống tại hướng luyện sư cảnh trở lên. Đột phá, phát hành phạm vi cũng từ tán tu giới. Quán các cấp thấp tu sĩ hướng về tu sĩ cấp cao lan tràn. liền ngay cả chân sư đường chư vị chân sư cùng bộ phận hợp đạo cảnh đại tu sĩ cũng bắt đầu hướng bản này tập san đưa tới chú ý ánh mắt. Ngoại trừ bái tháng 2 phần phát hành 3 kỳ bút ký trắng trợn lẫn lộn chi công bên ngoài, cũng bởi vì kỳ này nội dung tràn đầy đều là hoa quả khô, gây nên các độc giả cực kỳ hưng thịnh thú một thiên văn chương bên trong. Miêu tả Sùng Đức Quán đại trưởng lão Cảnh Vân Giật tại Lư Sơn tổng quan Kim Kê Phong động thiên bên trong bái kiến Đông Cực các ngồi công đường sự án thiên sư Lý Quân Dương tràng cảnh. Cảnh Vân Giật lúc ấy nói thứ gì? Lý Quân Dương lại hồi phục thứ gì? Văn chương bên trong cũng không đề cập, trong câu chữ chỉ là miêu tả hai người thần sắc cử chỉ, mà lại liền ngay cả phương diện này nội dung đều tương đương mơ hồ. Thật giống như một người đứng ở đằng xa nhẹ nhàng tùy ý quét mắt một lát đồng dạng. Thiên văn chương này sở dĩ gây nên rộng khắp chú ý, đặc biệt là đưa tới cấp thấp tu sĩ cùng tán tu độ cao chú ý. Ngoại trừ Cảnh Vân Giật cầu kiến Lý Quân Dương, chuyện này bản thân bao hàm các loại nói chi không hết, nói chi không rõ hàm nghĩa bên ngoài, càng ở chỗ tác giả dư quang tầm mắt bên trong để lộ ra tới đối với Kim Kê Phong động thiên cảnh vật miêu tả cùng đối đại tu sĩ nhóm một chút sinh hoạt trạng thái phác hoa, tỉ như bộ vận điện đường vẻ ngoài, tỉ như đình đài hồ tả kết cấu, lại tỉ như động thiên linh khí mức độ đậm đặc, cùng đại tu sĩ nhóm tại tu hành trên sân bóng một bên đàm luận một bên huy can dáng người. Đương nhiên, muốn vẻn vẹn bằng vào những này miêu tả phán đoán Kim Kê Phong động thiên nội tình là hoàn toàn không thể nào, văn chương cũng không có phối đồ, từ ngữ càng là mập mờ. Hiển nhiên trên một điểm này, không chỉ có tác giả đều có biết, Quân Sơn bút ký, giữ cửa ải cũng phi thường nghiêm cẩn. Nhưng tất cả đây hết thảy, tại để lộ thần bí tổng quan thế giới một góc của băng sơn đồng thời, cũng cào tại đại lượng ăn dưa các tu sĩ chỗ ngứa, lay động bọn hắn cây kia tràn ngập hiếu kỳ mà dễ dàng kích động tiếng lòng. Thiên văn chương này tác giả ký tên Mặt Nạ Tăng, cái tên này thì càng thêm lệnh người miên man bất định. Một cái khác thiên câu lên ăn dưa các tu sĩ mãnh liệt bát quái dục vọng văn chương, thì là liên quan tới sự kiện nhân vật tiêu điểm một trong Du Long Quán luyện sư Thủy Vân San tình cảm kiếp sống vạch trần. Thiên văn chương này đem Thủy luyện sư tình cảm kinh lịch lột ngọn nguồn rơi, từ nàng khi còn bé cùng ở tại Cù Châu Cố Nam An Thanh Mai Trúc Mã nói lên, rằng đến nàng cùng Long Hổ Sơn chính nhất các chương nguyên cát bí mật song tu, trọng điểm miêu tả nàng thành thân sau bất hạnh song tu sinh hoạt, chiêu kỳ nàng bây giờ treo song tu danh phận lại so như thủ tiết hiện trạng. Văn chương bộ phận sau lại nói về sau khi kết hôn truy đuổi qua nàng mấy vị tu sĩ, bao quát đã từng quen biết cũ Cố Nam An, Hà Nam Tiên Duyên các tu sĩ Đồng Vạn Rừng, cùng một lần ngẫu nhiên thời cơ kết bạn Mao Sơn Nguyên Phúc Vạn Ninh cung dòng chính truyền nhân ti Mã Chi Phú. Văn chương bút pháp tinh tế tỉ mỉ, huyền truyền, trong câu chữ toát ra xuân đau thu buồn cảm giác, khắc sâu hiện ra một vị tuổi trẻ tu sĩ bởi vì song tu không may mà đưa đến bi kịch vận mệnh, lệnh người thở dài không thôi, thậm chí để không thiếu nữ tu lã chã rơi lệ. Như thế duyên dáng hành văn, kinh người như thế vạch trần, rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được đối văn chương tác giả cảm thấy hiếu kỳ. Có thể khiến người tiếc nuối là tác giả ký tên lại là vô danh, đồng thời gửi công văn đi phương thức vậy mà lựa chọn là che mặt đưa, tự mình đặt đại quân sơn động thiên sơn môn bên ngoài. Đến mức ban biên tập không thể không tại bài này cuối cùng tăng thêm một đoạn mời tác giả cùng ban biên tập liên hệ để thanh toán tiền nhuận bút chú thích. Còn có một thiên văn chương từ Quân Sơn bút ký ban biên tập tập hợp mà thành, chủ yếu thống kê ban biên tập nhận được phi phù phản hồi. Toàn bộ tháng 2 phần ban biên tập hết thảy thu được hơn 1.600 tên độc giả gửi tới hơn 3.800 đầu phản hồi. Trong đó, ủng hộ và hy vọng thử kiếm có thể hoàn thành độc giả ước chừng 1.500 người, chiếm so 9/3, còn lại thì là ý kiến phản đối. Tại 1.500 người bên trong, đối đại sư huynh thử kiếm Long Hổ Núi Trương Nguyên Tường cùng Sùng Đức Quán Cảnh Vân An cái này. Hai trận đấu pháp không lắm xem trọng tu sĩ phân biệt là hơn 1.300 người, hơn 1.100 người, cho rằng đại sư huynh có thể đánh bại thủy luyện sư có hơn 600 người, cho rằng đại sư huynh có thể chiến thắng Cố Nam An có 1.000 người ra mặt. Ngoài ra còn có 100 người cho rằng đại sư huynh chắc chắn 4 trận chiến toàn thắng. Những người này thuộc về đại sư huynh fan cuồng. Dự đoán đại sư huynh 4 trận chiến toàn bại thì có hơn 300 người. Cái này kỳ bút ký phát xuống về sau, các nơi sòng bạc mở ra bàn khẩu đều lập tức theo chi làm một lần nữa điều chỉnh. Quân Sơn bút ký, phát hành lượng tiếp tục kéo lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.